Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145. Chương 1145. Chiêm Tinh Sư Cùng Đại Tai Biến. Nghe được Kim Tiger những lời này, Út Út sửng sốt thật lâu không có nói chuyện. Lúc này Kim Tiger đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn thấy cách đó không xa Carrington huấn luyện căn cứ. Hắn mở cửa sổ ra, ngoài cửa sổ thổi tới rồi mát mẻ gió mát, để Kim Tiger cảm thấy hết sức thoải mái. Hắn quay đầu, nhìn lấy trước mặt Út Út, chậm rãi nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Kỳ thật ta quan tâm không chỉ có là một cái Champion League quán quân mà thôi. Ta hy vọng năm nay có thể lần nữa thắng được 7 quan vương. Kim Tiger lời kia vừa thốt ra, Út Út có chút giật mình. Lần nữa thắng được 7 quan vương. Vậy quá khó khăn à. Tiger, nói như thế nào đây? Ta cảm thấy cái khác quán quân ngược lại là thứ yếu. Chỉ cần có thể thắng được Champion League trận chung kết là được. Kim Tiger lung lay đầu. Ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Hiện tại quán quân liền đặt ở trước mắt. Chúng ta dựa vào cái gì không đi tranh đoạt, mà nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Hiện tại ta một mực đang thay đổi đội bóng cục diện. Không chỉ có là ngươi như thế cân nhắc, tự liền rất nhiều cầu thủ cũng cảm thấy Champion League trọng yếu nhất. Cái khác cũng có thể không có, nhưng đây là 10 phần sai. Ta trước mấy ngày vẫn theo các cầu thủ nói, hiện tại bọn họ hẳn là cân nhắc không phải là Champion League trận chung kết. Không phải là thế nào đá Real, bọn họ hiện tại hẳn là cân nhắc là lập tức sẽ đến Cup FA trận chung kết. Cái này trận đấu đối thủ Man City đồng dạng mạnh mẽ. Bọn họ cũng không yếu ở tại Real. Nếu như chúng ta lấy cái này loại nhưng có nhưng không có tâm thái ứng đối, như vậy tuyệt đối là tất thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Tiger, nếu như cái này trận đấu xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Út Út không có nói đi xuống. Kim Tiger biết rõ hắn muốn nói cái gì. Bất luận cái gì bóng đá tranh tài đều có phong hiểm. Không chỉ có là tranh tài, tự liền huấn luyện đều có nguy hiểm rất lớn. Nếu như bởi vì sợ gặp được tình huống đặc biệt, mà ở này trận trước giờ Cup FA trận chung kết bên trong sợ đầu sợ đuôi, như vậy Champion League trận chung kết vậy nhất định không thắng được. Ta dám khẳng định. Út tranh thủ thời gian cắt ngang Kim Tiger lời nói. Tiger, cái kia, người đừng già nói cái gì, không thắng được, loại hình lời nói. Chúng ta vẫn là nói điểm may mắn à. Kim Tiger cười rồi, may mắn, tốt, vậy chúng ta liền cộng đồng mong ước MU ở 2018 năm y nguyên cầm tới 7 quan vương à. Nghe được Kim Tiger hào tình tráng trí lời nói, Út Út lại có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Vậy được rồi, hy vọng như thế. Kim Tiger nhìn lấy hắn. Ta nhìn ngươi giống như đối ta không có cái gì lòng tin à. Út Út chần chờ một chút, có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói ra lời trong lòng. Tiger, có chuyện ta nhất định phải đối ngươi nói. Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta vẫn là nghĩ muốn nói với ngươi. Trước một hồi ta đi bái phòng rồi một tên chiêm tinh sư. Hắn cho rồi ta một chút gợi ý. Kim Tiger cười rồi. Ngươi như thế lý tính người, làm sao còn tin tưởng chiêm tinh loại chuyện này? Út Út biểu lộ nghiêm túc. Tiger, ta cảm thấy ngươi thực chất bên trong đối phương Tây chiêm tinh thuật không quá tán đồng. Bất quá ta cho ngươi biết, ở châu Âu phát triển trong lịch sử, chiêm tinh sư đưa đến rồi tác dụng cực lớn, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không. Dù sao ta là 10 phần tôn trọng bọn họ. Kim Tiger giơ hai tay lên xin tha. Tốt à, là ta không đúng. Chiêm tinh có lý. Chiêm tinh tuyệt nhất rồi. Lần sau ta tranh tài trước đó, người cũng giúp ta đi hỏi một chút hắn. Nhìn xem chúng ta thất bại sẽ thắng, thế nào? Út Quân liếc mắt nhìn hắn. Không có sủa bậy, tiếp lấy chính mình lời nói đi xuống. Người chiêm tinh sư này cũng không bình thường. Bọn họ là châu Âu nổi danh nhất hai tên chiêm tinh sư một trong. Ở nước Anh đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa hắn cũng không phải là ai muốn gặp là có thể gặp. Bình thường hắn cùng Roma giáo hoàng, châu Âu tập đoàn, chính phủ các nước quan lớn đều có mật thiết liên hệ. Ta lần này có thể nhìn thấy hắn, vẫn là lão bản giúp bận bịu tìm quan hệ. Không phải thân phận của ta cùng tư cách căn bản không đủ bái kiến người ta. Ta đi gặp người chiêm tinh sư này thời điểm, nói rõ thân phận của mình. Ta còn không có nói chính mình ý đồ đến cùng muốn hỏi sự tình. Chiêm tinh sư liền để ta ngồi ở một bên chờ đợi. Hắn ở thủy tinh cầu trên lục lọi đến có hơn 20 phút. Sau đó nói cho ta biết hai chuyện. Hắn nói đây là ý chỉ của thần. Kim Tiger tuy rằng không tin, nhưng vậy có chút hiếu kỳ. Cái nào hai chuyện? Út Út một mặt thần bí nói. Chiêm tinh sư nói cho ta biết. MU năm nay tuyệt đối không phải là bảy quan vương. Kim Tiger sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra rồi khinh thường dáng tươi cười. Hắn nói chúng ta không phải là bảy quan vương, chúng ta liền không phải. Quả thực là trò cười. Loại chuyện hoang đường này ta mới không tin. Thi đấu thể dục dựa vào là phấn đấu cùng cố gắng. Đương nhiên còn có thiên phú và vận khí. Thế nhưng là cái này loại giả thần giả quỷ cách nói, ta tuyệt đối không tiếp nhận. Út Quốc giải thích nói, vật này a, nói như thế nào đây, chúng ta vẫn là phải tin tưởng. Dù sao chiêm tinh thuật ở châu Âu đại danh đỉnh đỉnh, tuyệt đối có rất lớn thần thông. Ta vừa mới nói với ngươi, ta không quá để ý cúp FA. Kỳ thật từ ta nội tâm ý nghĩ, ân, ta nói ra ngươi đừng tức giận a. Ta thật sự là tình nguyện ngươi thua hết cup FA. Kim Tiger sững sờ, hắn cảm thấy câu nói này mười phần chói tai. Vì cái gì? Adler cho Kim Tiger rót một chén nước, sau đó giải thích, chiêm tinh sư không phải nói nha. Chúng ta khẳng định lấy không được bảy quan vương. Vậy nếu như ngươi đem tất cả quán quân đều cầm rồi, chúng ta Champions League đoạt giải quán quân khả năng tính chẳng phải nhỏ sao? Nếu như cup FA thua rồi, chúng ta ở thắng được Champions League khả năng càng lớn hơn rồi. Kim Tiger bị út út có chút tức giận, ta hiện tại thậm chí hoài nghi. Đứng trước mặt ta đúng không đúng một cái theo út út tiên sinh giống nhau như đúc. Chạy đến nơi đây giả thần giả quỷ lừa đảo. Ngươi đây là lộn xộn cái gì logic? Dựa vào cái gì ta lấy rồi cúp FA liền lấy không đến Champions League quán quân? Ta còn lệch không tin. Ta không phải lấy cho ngươi xuống bảy quan vương nhìn xem. Nghe được Kim Tiger lời này, út úp vậy chính mình suy nghĩ ra được điểm mà mùi vị. Ta vừa nãy đột nhiên linh cơ khẽ động, ta cảm thấy khả năng cũng không cần dạng này. Nếu như nói từ bỏ lời nói, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ tháng 8 siêu cúp Anh a. Nói như vậy, cũng có thể không làm trái chiêm tinh sư cách nói. Mặc dù không có cầm tới 7 quan vương, nhưng là 6 cái trọng lượng cấp quán quân cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Điên rồi, người tuyệt đối là điên rồi. Kim Tiger liên tục lắc đầu, hắn chuyển di chủ đề. Ngươi không phải nói chiêm tinh sư sách ra hai cái cách nói à? A, không đúng, phải gọi hai cái, ý chỉ của thần. Một cái khác là cái gì? Kim Tiger nói lên lời này, vừa mới còn một mặt nghiêm túc, út út đột nhiên sắc mặt thay đổi. Hắn có vẻ hơi hoảng sợ, thậm chí còn nhìn một chút trái phải. Kim Tiger lần nữa bị hắn có chút tức giận. S. Người hôm nay đến tột cùng là thế nào? Làm sao thần thần nói? Út đầy mặt vẻ u sầu nhìn lấy Kim Tiger. Sau đó chậm rãi nói. Người chiêm tinh sư kia nói. Ngay tại gần nhất trong khoảng thời gian này, MU sẽ xảy ra một cái đại tai biến. Hơn nữa còn là liên quan đến sinh tử cái kia loại đại tai biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục